Chương 500, đột kích. Sớm hoàn thành giao dịch 3. Liếc mắt nhìn một bên dẫn đạo ý dù, Hải Đèn ạ dù tổ luôn cảm thấy ý dù có chút không thích hợp. Nói không rõ ràng vì cái gì, tựa hồ, càng có người cảm giác cổ quái liếc mắt nhìn nạn, Hải Đèn ạ dù tổ không có ở vấn đề này mặt quá nhiều suy xét. Sau đó muốn suy tính, là như thế nào có thể để cho mạ gỗ cổ rổ sushi điếm lao bản tán đồng hủ mà ở đây mới là trọng điểm khi biết cả mỉ gỗ rổ muốn nắm giữ tâm loại trình tự này sau đó. Hải Đèn ạ dù tổ cu nở dê rất xoắn suýt. Đây không phải một kiện vật phẩm, liền xem như chương trình, cũng không biện pháp diễn hóa lòng người. Dù sao, lòng người loại tồn tại này, là một loại vô tự quy tắc. Cái này cùng hủ mà ở chương trình, có rõ ràng nghịch lý. Bất quá, đang nghe trả lời sau đó, Hải Đèn ạ dù tổ ánh mắt nhưng là nhìn về phía ý dù. Cũng không biết vì cái gì, Hải Đèn ạ dù tổ luôn cảm thấy ý dù tựa hồ là hữu tâm tồn tại. Tựa hồ tại nạn mang đi ý dù sau đó, mới gặp lại ý dù liền có loại cảm giác này. Mặc dù không có nhận được mình muốn đáp án, nhưng đối với ca mỉ gõ rổ tới nói, vấn đề này vẫn còn cần giải quyết. Thế là, Hải Đèn ạ dù tổ dẫn đầu dưới. Cả mỉ gõ rổ liền đi theo một đoàn người hướng mục tiêu ma thẳng bừa cờ đi qua. Đối với cái này, nàng cũng không có đi theo, những chuyện kia nàng đã rõ ràng, đi qua cũng không ý nghĩa gì. Huống chi, a áo dạ các nàng còn có thân thai, nàng cũng không nguyện ý để các nàng quá cực khổ. Thời gian này trải qua cũng không tính chậm, trải qua nửa ngày thời gian sau đó, nàng cu nở dê nhận được Hải Đèn ạ rủ tổ điện thoại. Cả mỉ gò rổ muốn lại đi thử một lần bất quá bây giờ nán bọn hắn cũng đã trở về tới tòa thành ở trong, chiếm được tin tức này sau đó, nán liền tự mình tiến đến. Đối với nán hành động, ý dù có chút không rõ. Có lẽ là bởi vì nán không muốn để cho cả mỉ gò rổ bị diệt vong xét đánh đứng hỏa hoạ, nán mới có thể như thế chịu khó. Một cái sắp thức tỉnh hú mà đáng giá nán động thủ. Mà tại nán đi tới mạ gỗ cổ rổ sushi điếm thời điểm. Đã là xế chiều. Bây giờ, sushi điếm ở trong cũng không có cái gì khách hàng. Có lẽ là bởi vì lão bản cơ thể không tốt nguyên nhân, đã không có nhiều khí lực chế tác đồ ăn. Miễn cưỡng thu thập vệ sinh, đã rất khó khăn. Nhìn thấy nàng tới, Hải Đèn ạ rủ tổ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng tiên sinh, lão bản hắn đã đáp ứng có chút âm thanh kích động, từ Hải Đèn ạ rủ tổ tới. Mà đang nghe Hải Đèn ạ rủ tổ lời nói sau đó. Nặng ánh mắt có. Tình huống này, cùng nguyên bản kịch bản có chút không đúng á tại nguyên bản trong vở kịch, Lao Tu Mã ghi xem như tiệm của hắn viên, thế nhưng là tại thượng sâu nỉ ghi gì bị xử lý sau đó. Nếu không phải vệ tinh gì nơi đó có liên quan tới những số liệu kia dành trước, e rằng cũng không còn cả mì gõ rổ. Dù cho như thế, cái kia cả mì gõ rổ cũng không phải trước đây cả mì gõ rổ. Liên như là trước đây A phòng thủ đồng dạng. Nhưng mà, bây giờ cả mỉ gõ rổ cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại trước tiên thu được lao bản tán thành tình huống này ngay tại nạn nghi ngờ thời điểm, một bên giả sba IUA tùy theo nhận được điện thoại. Mà đang nghe nội dung điện thoại sau đó, giả sba IUA biểu lộ biến nghiêm túc rất nhiều. Con mắt, thậm chí đều trừng lớn không thiếu cái kia tiễn thể mạ ý ạ, xuất hiện lần nữa là cái kia tiễn thể mạ ý ạ sao liếc mắt nhìn giả sba IUA, nạn lập tức hỏi thăm. Đúng vậy. Mà IA lại bắt đầu gây ra hỗn loạn. Nói xong câu đó, giặt ba IUA liền hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Theo mà IA, liền tại đây phụ cận mà một bên Hải Đèn ạ rủ tổ, liếc mắt nhìn bên cạnh, cu nở dê lập tức hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Mà Hải Đèn ạ rủ tổ trong tay, là một khối màu làm tở rổ dịch sẻ tệ cùng trước đây nhảy cao châu chấu tở rổ dịch sẻ tệ khác biệt khi nhìn đến Hải Đèn ạ rủ tổ nắm giữ viên kia tở rổ dịch sẻ tệ. Nàn nhẹ gật đầu. Cuối cùng, cái này tờ rồ dê xe tệ sự tình, chưa tư nở dê xuất hiện rối loạn. Nếu không, nàn đều có chút đau đầu tương lai kịch bản biến hóa. Một khi phát sinh thay đổi quá lớn, cái kia tương lai sẽ biến không thể khống. Điểm này, nàn vô cùng tình huống. Nàn tiên sinh, ngài không đi ra xem sao mặc dù âm thanh có chút lãnh đạm, nhưng từ lão bản ánh mắt ở trong, nàn thấy được một loại lo lắng cảm xúc. Mạ gỗ cổ rổ sushi điếm lao bản, mặc dù không phải một cái tính tình tốt người, nhưng cũng là một người hiền lành. Tại phát giác được bên ngoài có nguy hiểm thời điểm, đối với đám người, cũng là có chút bận tâm. Bên ngoài có bọn hắn như vậy đủ rồi. Đang khi nói chuyện, nàng lập tức đứng lên ngay sau đó, tại mạ gỗ cổ rổ sushi chủ tiệm biểu tình khiếp sợ phía dưới, nàng trực tiếp lấy ra hắc ám đế cưới dở dị ở mẹn dì ái đỡ đệ kỳ em mở thanh nhầm thanh, lập tức vang lên cơ hồ thời gian rất ngắn ngủi, nàng cái này hắc ám đế cưới biến thân cu nở dê lập tức hoàn thành. Cũng cùng lúc này, nàng càng là hướng về phía trước sâu nỉ ghi dị đỉnh đầu vị trí công kích qua đối mặt công kích, cả mỉ gõ rổ cũng không có trốn tránh, thậm chí cũng không có phản kháng. Tại hắn trong khái niệm, nàng không có khả năng vô cớ đi tổn thương người. Chắc chắn, xảy ra chuyện gì không cách nào tính toán ra vấn đề. Anh thực sự là tên đáng ghét, vờ ơ ý ma làm dơ bữa ăn tối của ta.